Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 216, cầu cứu tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, cái môn này hẳn là toàn thân Lưu Ly làm ra. Nhìn trước mắt dưới ánh mặt trời óng ánh loa mắt cửa lớn, Ngô Thành giận mục líu lưỡi hầu như nói không ra lời. Hắn vào Nam ra Bắc lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, có thể dùng như vậy tinh mỹ một cả khối tinh mỹ Lưu Ly làm to môn vẫn là đệ nhất thấy. Hơn nữa Lưu Ly bên trên điêu lan ngọc thế, các loại hình ảnh trông rất sống động, đây là cỡ nào tinh mỹ. Chỉ là cánh cửa này, liền đủ bù đắp được toàn bộ Phương Châu bộ môn 10 năm kinh phí đi. Thật là không có so sánh sẽ không có thương tổn, chính mình ở bộ môn nhọc nhằn khổ sở làm cả đời, bổng lộc còn không mua được người ta một cánh cửa, ngẫm lại liền làm người thấy chua xót. Trước bọn họ xung kích Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm, cũng không nhớ rõ đem môn cho đánh hỏng rồi, các ngươi cho tới đổi như vậy cửa lớn sao? Có điều, lấy này có thể thấy được Vạn Kiếm Sơn Trang tài lực hùng hậu đến mức nào. Thời đại này, bán kiếm như thế có tiền sao, nhà ngươi kiếm có phải là làm bằng vàng? Nếu không ta cũng đổi nghề thử xem, cũng không biết Vạn Kiếm Sơn Trang còn nhận người không? Ngô bộ đầu, Ngô bộ đầu, liên tiếp kêu vài tiếng, mới đem trong khiếp sợ Ngô Thành đánh thức. Thẩm Khang tiếp theo trùng hắn nói rằng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, Ngô bộ đầu, ngươi còn không đi, lẽ nào dự định ở lại chỗ này nghỉ mát sao? Đi, vậy thì đi, cảm giác làm mất đi người Ngô Thành, lập tức thu hồi sở hữu khiếp sợ, làm bộ hoàn toàn không để ý dáng vẻ đi qua cửa lớn. Vừa đi qua cánh cửa này, Ngô Thành một bên không nhịn được dùng dư quang đảo qua, cuối cùng còn không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái kia trong mắt hâm mộ đều sắp tràn ra tới. Nếu không là biết đánh không lại, hắn liền cướp trắng trợn tâm tư đều có. Phi, để cho các ngươi khoe giàu, cũng không sợ để tặc cái ghi nhớ trên. Vạn Kiếm Sơn Trang cửa lớn này nếu để cho người trộm đi, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Dĩ nhiên không có thay đổi. Ngô Thành đi qua Thiện Ác Môn, từ đầu tới đuôi Thẩm Khang đều ở cẩn thận nhìn chằm chằm, Thiện Ác Môn hòn đá tảng nơi càng là chút nào biến hóa cũng không có, nói cách khác hàng này đúng là oan uổng. Bằng lãng phí vô ích chính mình thời gian dài như vậy, lãng phí nhiều như vậy lương thực. Không được, lần trước đánh xấu sàn nhà còn có bị đả thương đệ tử tiền thuốc thang chờ chút bồi thường, phải quay về. Theo Ngô Thành đi ra cửa lớn, còn lại bọn bộ khoái cũng đang khiếp sợ bên trong cái này tiếp theo cái kia rời đi, Thiện Ác Môn vẫn không có biến hóa chút nào. Phương Châu bộ môn trên dưới, xem ra thật không có tham dự bên trong. Ngô Thành làm người trong ngày thường túng là túng, nhưng đối mặt trái phải rõ ràng trên nhưng không chút nào dưới với những thanh niên nhiệt huyết kia môn, hắn tay người phía dưới cũng nhiều là giữ mình trong sạch. Xem ra chính mình cũng thật là trách oan bọn họ. Chờ đã, ngay ở những người này hầu như đi xong, một cái sắc mặt lạnh lùng sắc mặt trầm ổn bộ hạng nhất qua cửa lớn thời điểm. Đột nhiên, trước mắt né qua một tia ánh sáng đỏ, khiến Thẩm Khang hơi nhướng mày. Ngươi, đứng lại, Thẩm Khang sắc mặt trong nháy mắt biến lạnh, mới vừa này đạo hồng quang xem ra có thể không nhạt, người này đối với hắn ác ý không nhỏ a, Thẩm Trang chủ, này là vì sao? Hầu như ở Thẩm Khang dứt lời trong nháy mắt Ngô Thành liền ngăn ở trước người đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này xem như là có ý gì, chân trước cả bọn họ chân sau đây chính là lại muốn với bọn hắn trở mặt sao? Ngô bộ đầu các ngươi đều có thể đi, nhưng hắn không được. Vòng qua Ngô Thành, Thẩm Khang nhìn kỹ một chút trước mắt cái này xem ra mạo xấu xí bộ khoái, vừa nhìn bên hông hắn quải càng vẫn là ngân bài. Ua, còn là một ngân bài bộ đầu. Theo Thẩm Khang tới gần, khủng bố uy thế trong khoảnh khắc giáng lâm, đối phương khắp toàn thân hầu như trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cả người mặc dù tận lực muốn phản kháng, lại phát hiện cả người cứng ngắc tựa hồ liền động đậy đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Một cái tiên thiên cảnh cao thủ, đối mặt tông sư cảnh giới đỉnh cao đáng sợ áp lực không có tại chỗ co quắp ở nơi đó nói ra đã là rất có mặt mũi. Người này chi tâm tính võ công cũng không phải hời hợt hạng người. Bát, theo Thẩm Khang ra lệnh một tiếng, Tần Sương mọi người trực tiếp ra tay. Bị Thẩm Khang khủng bố uy thế bao phủ, đối phương căn bản là không có cách phản kháng, mặc dù có thể phản kháng kết quả cũng giống như vậy. Trước mặt nhưng là phi tiên kiếm Thẩm Khang, mặc dù bọn họ bộ môn trên dưới tất cả mọi người gộp lại, có thể sống quá mấy chiêu. Trơ mắt nhìn Tâm Phúc bị bắt trong lúc nhất thời, liền Ngô Thành cũng không quyết định chắc chắn được. Dù sao Thẩm Khang đồng ý đem bọn họ người khác buông tha, nhưng chỉ có lưu lại này một cái. Điều này giải thích cái gì, lẽ nào hắn thật có vấn đề? Đi đem Tôn Đại Nhân bọn họ mời đến, nói cho bọn họ biết lần này bọn họ có thể không cho giấu giấu giếm giếm, 18 giống như hình cụ tất cả đều cho ta lấy ra. Ta còn liền không tin, từ tiểu tử này trong miệng không chiếm được ta muốn. Thẩm trang chủ, nghe được Thẩm Khang lời nói, Ngô Thành trong lòng rất rõ ràng, Thẩm Khang đây là muốn quyết tâm. Tôn Lập Phong những người này Ngô Thành hơi có nghe thấy, vậy cũng là lộ bộ đầu thủ hạ tra tấn cao thủ, đó là xưng tên lòng dạ ác độc tay đen. Tên gọi chỉ cần bọn họ ra tay, không có không mở miệng được phạm nhân. Trước bị bọn họ tra tấn, nếu không là xem ở đại gia cùng ở tại Tam Pháp thì lăn lộn mức lén lút thả nước chính mình lúc này sợ là sớm đã đau gào gào kêu. Phương Châu bộ môn trên dưới một đám người làm sao có hiện tại như thế linh hoạt e sợ có thể hay không xuống giường đều là vấn đề. Trước mắt đây chính là tâm phúc của hắn, đường đường Phương Châu ngân bài bộ đầu, là hắn trọng điểm bồi dưỡng thủ hạ một trong. Một thân công lực đã là tiên thiên đỉnh cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tông sư. Ngô Thành trước còn có dự định, một khi hắn tiến vào tông sư cảnh, lập tức đề cử hắn tham gia kim bài bộ đầu sát hạch. Dù sao cũng là tâm phúc của chính mình, nên cho ngon ngọt hay là muốn có. Nếu như đối phương thuận lợi trở thành kim bài bộ đầu cũng tuyệt sẽ không quên hắn, nói không chắc còn có thể trở thành là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Nếu không thì đỉnh đầu vong ân phụ nghĩa mũ trừ đi, ai có thể chịu được. Tam Pháp Ti bên trong lít nha lít nhít mạng lưới liên lạc có một phần chính là như thế đến, mọi người đều là như thế tới được. Hết cách rồi, người tại triều đường hỗn, coi như ngươi không muốn đứng thành hàng, có thể hiện thực cũng sẽ buộc ngươi làm ra lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể này nếu như rơi xuống Tôn Lập Phong đám người kia trên tay, những người này lại thật sự đem đối phó những người hải tặc thủ đoạn lấy ra cái kia chính hắn một tâm phúc không chết cũng phế bỏ, những năm này khổ cực bồi dưỡng nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Ngô bộ đầu, nếu là không có xác thực chứng cứ, ngươi cho rằng ta gặp ra tay sao? Chuyện này, cũng bởi vì như thế, Ngô Thành Cương mới vừa rồi không có ngăn cản. Lẽ nào cái này thủ hạ thật sự có vấn đề gì? Không thể đi, nếu là có vấn đề lời nói, chính hắn một người lãnh đạo trực tiếp có thể không thấy được. Không được, đột nhiên, vang lên bên tai Tần Xương tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy ở trong tay hắn tên kia bộ khoái, sắc mặt càng ở trong khoảnh khắc hóa thành màu xám đen, cả người trong nháy mắt liền không còn sinh lợi. Tình cảnh này để Ngô Thành rơi vào trong khiếp sợ, một khi bại lộ lập tức tự sát mà chết này không phải là không đánh đã khai, tỏ rõ có vấn đề sao. Hơn nữa như vậy quyết tuyệt tuyệt không phải người thường có thể có. Sỉ nhục thực sự là sỉ nhục lớn lao, trong nháy mắt một luồng xấu hổ cảm xông lên đầu. Càng muốn sắc mặt càng khó xem, liền Ngô Thành không nghĩ đến chính mình thống lĩnh Phương Châu bộ môn bên trong, lại vẫn ẩn giấu như thế số một người. Hơn nữa càng không nghĩ đến chính là, này vẫn là tâm phúc của chính mình thủ hạ. Qua nhiều năm như thế, rất nhiều chuyện bí ẩn đều sẽ không cõng lấy hắn, thậm chí đều là giao cho hắn tới làm. Có thể tưởng tượng được những năm qua này, đối phương đến tột cùng đánh cắp đến bao nhiêu tình báo, thăm dò bao nhiêu bí ẩn. Có thể tưởng tượng, phương diện này Phương Châu bộ môn tổn thất nên tuyệt đối không nhỏ. Lúc trước là làm sao thẩm tra, tại sao lại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất? Người như vậy là làm sao một đường lên tới ngân bài bộ đầu. Lập tức đem đưa thư khiến bộ môn đem có quan hệ toàn bộ ở kiểm tra một lần, ta ngược lại muốn xem là người nào dám ở chúng ta Phương Châu bộ môn mai phục quân cờ. Nổi giận sau khi, Ngô Thành lập tức tiến lên từng tấc cẩn thận tra xét, thời khắc này kim bài bộ đầu kinh nghiệm hầu như hết mức triển khai. Chính mình xảy ra vấn đề, hắn phải nghĩ biện pháp bù đắp. Trên mặt cũng không dịch dung hình dáng, nên chính là mình cái kia tâm phúc. Độc dược hẳn là nấp trong nha trong miệng, độc tính mãnh liệt một khi cắn phá sau hầu như có thể trong nháy mắt đưa người tử vong. Xem thủ đoạn như vậy, bình thường chỉ có tổ chức sát thủ hoặc là tử sĩ mới biết. Đây là tựa hồ là Yên Vũ lâu đánh dấu, mà trải qua cẩn thận coi sau, Ngô Thành ở bắp đùi phía trong phát hiện hiểu rõ một cái cực nhỏ tiểu nhân đánh dấu. Đó là thuộc về Yên Vũ lâu đánh dấu, cái này ngang qua mấy châu nơi tổ chức sát thủ, mà ngay cả Phương Châu bộ môn bên trong đều chôn lên quân cờ. Thực sự là thủ đoạn cao cường, Yên Vũ lâu, lần này chúng ta xem như là đối đầu. Yên Vũ lâu, những người này còn không yên tĩnh sao? Tại quá khứ 3 cái đến tháng bên trong, Thẩm Khang cơ bản đem Phương Châu Yên Vũ lâu nhổ tận gốc, không nghĩ đến ở bộ môn bên trong còn có quân cờ. Những người này tâm tư đúng là kín đáo, trực tiếp ở bộ môn bên trong xếp vào quân cờ. Thời đại này, còn có chỗ nào so với bộ môn tin tức đến đầy đủ hết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Vũ lâu mục tiêu tin tức có thể mượn bộ môn tình báo dễ dàng đến, hơn nữa một khi bộ môn đối phó Yên Vũ lâu, bọn họ còn có thể ngay lập tức ứng đối. Yên Vũ lâu này bản tính đánh cho thực sự là đùng đùng hưởng, đồng thời Phương Châu bộ môn mặt cũng bị đánh đùng đùng hưởng, này trải qua mấy ngày này mặt phòng chừng đều ném gần đủ rồi. Trang chủ, lộ bộ đầu khẩn cấp đưa thư, là một phong cầu cứu tin, lộ bộ đầu tựa hồ đang bị truy sát. Cái gì cách chương?